Toàn chức cao thủ, chương 1082, người ra thế đi đâu về đâu, góc truyện audio.com, tương đương edit và beta, lá mùa thu tai, tiểu thiên diệp tương đương, là blogger lâu năm, sức ảnh hưởng của Trà Tiểu Hạ trong giới Vinh Quang rất lớn, lượng fan cũng không ít. Hắn thường đưa ra những phân tích rất chính xác nên khi bài bình luận này được đăng lên có rất nhiều người lập tức gật đầu như búa bổ. Chuẩn, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là mất chuẩn. Cái câu fan não tàn cuối cùng được viết với giọng điệu nửa đùa nửa thật vậy mà cũng lôi kéo được kha khá fan cho chiến đội Hưng Hân. Rốt cuộc thực lực của Hưng Hân sâu cạn thế nào? Đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên Internet, thậm chí người ta còn thúc giục fan não tàn Trà Tiểu Hạ phân tích chi tiết về thực lực của Hưng Hân nữa. Trong lúc mấy vụ chuyển nhượng hàng khủng diễn ra thì cũng có mấy vụ không hot lắm xuất hiện, dù chả ai buồn để mắt. Vào thời điểm này hàng năm, một số tuyển thủ sẽ chuyển nhượng tự do đến đội khác, chẳng qua năm nay thế hệ Hoàng Kim được quan tâm thái quá nên những người khác dễ bị lơ là. Tuy vậy, trong số các tuyển thủ chuyển nhượng tự do cũng có một người khá nổi chứ không phải không? Lưu Hạo, cựu đội phó gia thế, từng chuyển nhượng tới Lôi Đình để đổi Tiêu Thời Khâm về. Phong độ của hắn trong mùa giải này ở Lôi Đình rất cao, có giai đoạn còn đưa Lôi Đình leo lên gần sát khu vực 8 ghế đầu bảng tổng sắp, tuy cuối cùng không giành được một vé tứ kết nhưng chả ai đi truy cứu làm gì. Cứ nhìn vào tình hình chiến đội Lôi Đình là hiểu, Lôi Đình cũng đưa Lưu Hạo lên làm át chủ bài mà thờ, nhưng thành tích hắn tạo ra sao có thể so nổi với Tiêu Thời Khâm. Thế rồi cuối cùng Lưu Hạo vẫn từ chối gia hạn hợp đồng vốn chỉ kéo dài một năm với Lôi Đình. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định ở Lôi Đình quá lâu rồi, hồi chuyển nhượng mùa đông còn tha thiết mong chờ ai đó đến bốc mình đi. Ngờ đâu đợt chuyển nhượng mùa đông năm ngoái đụng trúng bản cập nhật mới của Vinh Quang, các chiến đội vì thế đều án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Chẳng ai muốn bỏ tiền sắm sửa cho chiến đội khi chưa nhìn thấy hướng đi rõ ràng cho tương lai cả, nên Lưu Hạo chỉ đành tiếp tục ở lại Lôi Đình trong thất vọng. Bây giờ hắn đã là tuyển thủ tự do hết hạn hợp đồng. Từng đóng vai trò đội phó chiến đội ra thế, thực lực của Lưu Hạo nói thật ra rất xuất sắc, chưa góp mặt trong hàng ngũ ngôi sao thôi chứ khoảng cách cũng không quá xa. Khó ở chỗ đối thủ cạnh tranh cùng nghề với hắn là Giang Ba Đào, hai năm vừa qua luân hồi nổi bần bật, danh tiếng của Giang Ba Đào tăng vọt khiến Lưu Hạo bị đẩy ra làm trái tim bên lề. Lưu Hạo rất bất mãn, một chiến đội như Lôi Đình không cách nào rơi vào mắt xanh của hắn, hắn từ chối gia hạn hợp đồng, và rồi đến mùa hè thì toại nguyện nhận được lời đề nghị từ các chiến đội khác. Trong đó, có một cái tên đủ to để thỏa mãn hắn. Chiến đội Hô Khiếu, việc Lưu Hạo chuyển nhượng đến Hô Khiếu được cho là tin hot chỉ sau Tôn Tường và Tô Mộc Tranh trong những vụ chuyển nhượng công bố đầu tháng 7. Trùng hợp thay, ba người đều xuất thân từ gia thế, ngay cả khi Lưu Hạo đã rời khỏi gia thế hết một năm thì cái tác gia thế trước tên hắn rõ ràng vẫn khó phai hơn tác Lôi Đình nhiều. Ba vụ chuyển nhượng liên tục khiến mọi người càng thêm bùi ngùi cho sự sụp đổ của gia thế. Theo mắt nhìn của người chuyên nghiệp, việc Lưu Hạo gia nhập Hô Khiếu quả thật như hổ thêm cánh. Át chủ bài Đường Hạo, đại thần vô sỉ Phương Duệ, người mới. Góc truyện audio.com, tốt nhất Triệu Vũ Chiết nay thêm vào Lưu Hạo, đội hình này không đến mức lấp lánh toàn sao nhưng cũng chỉ thua chăng chút xíu. Trong tình hình át chủ bài của các đội sẽ không thay đổi như hiện nay, một tuyển thủ thuộc phái thực lực với tầm cỡ hạng B như Lưu Hạo có thể nói là một sự bổ sung cực mạnh. Nhìn Lưu Hạo có bến có bờ, mọi người lại nhớ đến một cái tên khác. Tiêu Thời Khâm, cùng thời điểm hết hạn hợp đồng, ngay cả Lưu Hạo hồi ban đầu dùng để trao đổi hắn về ra thế này đã đập cánh bay, thế mà Tiêu Thời Khâm vẫn cứ bật tin. Chắc chắn Tiêu Thời Khâm sẽ nhận được rất nhiều mời chào, phạm vi lựa chọn rộng hơn hẳn Lưu Hạo cơ. Hắn sẽ đến chiến đội nào đây? Mạnh ai nấy đoán, trong đó mấy ông lớn thường xuyên được nhắc đến nhất. Bất kỳ một chiến đội ông lớn nào nếu ôm được Tiêu Thời Khâm về cũng sẽ tạo thành một đội hình đẹp đến tắt thở. Nhìn thử đi là biết, liên minh hiện tại cứ như đang theo xu thế hễ minh tinh thì phải về chung một nhà, xem hội nào phải đeo kính râm và hội nào trói mù mắt chó ấy. Ai ngờ cuối cùng khi tin chuyển nhượng của Tiêu Thời Khâm được tuyên bố, mắt chó lẫn mắt người đều phải trợn tròn. Hắn bất ngờ quay về chiến đội Lôi Đình. Vì quán quân, hắn từ bỏ Lôi Đình, đến ra thế cho một con đường tương lai rộng mở. Thế rồi một năm qua đi, ra thế không những không thể trở lại liên minh mà còn đối mặt với nguy cơ giải tán. Có không ít fan sống thiếu đức từng moi chuyện này lên châu quyết định ngày xưa của hắn. Trong giới Vinh Quang không một ai đoán được hắn sẽ về Lôi Đình cũng vì cho rằng, đối mặt với tình thế mess nhục xảy ra ở ra thế Tiêu Thời Khâm sẽ càng muốn chứng minh sự ra đi của mình là đúng, càng phải chọn một chiến đội có khả năng đoạt quán quân cao. Nhưng hắn lại quay về Lôi Đình, không khác nào tự thừa nhận quyết định ngày xưa của mình sai hoàn toàn. Không lẽ Tiêu Thời Khâm ngay cả can đảm chứng tỏ bản thân cũng đã không còn rồi sao? Bất kể người ngoài nói ngược nói xuôi, từ trên xuống dưới chiến đội Lôi Đình và phần đông fan hâm mộ đều dành cho Tiêu Thời Khâm một sự chào đón nhiệt thành. Hoan nghênh về nhà, ngày mà Tiêu Thời Khâm về đến Lôi Đình, hắn nhìn thấy rất nhiều fan tụ tập ngoài cửa câu lạc bộ, giơ đầy những băng rôn ghi bốn chữ trên, chờ hắn xuất hiện. Lúc trước Tiêu Thời Khâm ra đi họ không hề buông một lời trách móc, giờ đây khi Tiêu Thời Khâm rơi vào nhục nhã tột độ, họ vẫn ủng hộ hắn thế này. Tiêu Thời Khâm không thể ngăn mình hai mắt ướt đẫm, vừa bước xuống xe vừa khóc. Trong vòng tay người hâm mộ, hắn về đến câu lạc bộ cũ, về đến mái nhà cũ của mình. Ngay sau đó, chiến đội Lôi Đình lại công bố thêm một tin mới. Họ bỏ ra số tiền kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ mình là 9 triệu rưỡi thu hồi nhân vật kỹ sư máy móc diệt sinh linh đã theo Tiêu Thời Khâm đến Gia Thế năm ngoái, đồng thời mua luôn tuyển thủ mục sư Trương Gia Hưng của Gia Thế vào hàng ngũ. Kỳ thực mức giá chuyển nhượng cho một nhân vật hạng sao, cộng thêm một tuyển thủ trị liệu chủ lực của chiến đội ông lớn thế này là siêu phá giá. Nhưng vì diệt sinh linh vốn do Lôi Đình nuôi dạy thành tài, nên khi theo Tiêu Thời Khâm về nhà mẹ đẻ thì chẳng ai có cảm giác Lôi Đình được bắp lên cả. Trong khi đó, sự gia nhập của Trương Gia Hưng lại là một cường viện hiếm có cho Lôi Đình. Trương Gia Hưng đến ngay vào lúc tuyển thủ trị liệu của họ giải nghệ, nhờ đó thực lực của Lôi Đình. Góc truyện audio.com, tăng hẳn luôn chứ không giảm, đội hình Lôi Đình còn một tuyển thủ cũng được chuyển nhượng đến để trao đổi vào năm ngoái. Tuyển thủ Hạ Minh chơi Pháp Sư Nguyên Tố, chỉ có điều hợp đồng không chỉ vỏn vẹn một năm như Lưu Hạo. Chẳng phải người tự do nên khi nhìn thấy Lưu Hạo phắn thẳng ra khỏi Lôi Đình, gã từng ngứa mông định âm thầm liên hệ xem có chiến đội nào hốt mình đi luôn không. Ai ngờ đùng một phát Tiêu Thời Khâm quay về, đã vậy Lôi Đình chịu chơi lôi cả Trương Gia Hưng từ Gia Thế về theo luôn, Hạ Minh cảm thấy phải đổi cách nghĩ. Thực lực của gã không nổi bật bằng Lưu Hạo, hiện nay đội hình các chiến đội tai to mặt lớn đều đang rất ổn định, gã khó lòng nào tìm được slot chủ lực trong một đội có tuổi tranh quán quân như Lưu Hạo. Vì thế tính tới tính lui, ngồi ở cái đội ít nhất còn có cửa tranh vé tứ kết như Lôi Đình xem ra là một con đường khá khẩm. Hạ Minh đang bắt đầu thấy tương lai có vẻ thơm bơ thì nhận được tâm thư từ câu lạc bộ Lôi Đình thông báo rằng, anh nhà anh không nằm trong kế hoạch sắp tới của chúng tôi. Lôi Đình sẽ lót lá đưa anh đi, hoặc anh cũng có thể tự liên lạc vài đường ra câu lạc bộ sẽ hỗ trợ hết mình. Lúc muốn đi thì đếch được đi tới lúc muốn ôm lại đếch được ôm, Hạ Minh tức hộc máu. Câu lạc bộ tỏ thái độ rõ vậy rồi, nếu mặt dày khăng khăng ngồi lì cho đến hết hợp đồng cũng không phải không được nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp sống nhờ đánh giải, một tuyển thủ đã bị gạch thẳng tên khỏi danh sách thì đảm bảo sẽ mài mông trên ghế dự bị mút mùa. Ăn không tiền lương nghe có vẻ hay ho đó, nhưng thực tế việc này đối với tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng khác nào hủy tương lai. Mặt Hạ Minh không dày lắm nên chỉ đành ôm khăn đi kiếm chủ mới. Luân Hồi, Bá Đồ, Vi Thảo, Lam Vũ. Hạ Minh thèm chảy nước miếng nhưng vấn đề là chả ai thèm nhận. Gã thử đánh tiếng với mấy cường đội hạng B ít nhất cũng kiếm cái bến đỗ nào đó khá khẩm hơn Lôi Đình tí. Ai ngờ bị quăng bơ luôn. Cuối cùng Lôi Đình móc nối được cho gã một chỗ, Hạ Minh nghe xong chỉ muốn ôm mặt khóc phận em như hạt mưa xa. Chiến đội thần thoại, cái chiến đội thông qua xét duyệt mà gia nhập liên minh năm nay, mục tiêu đặt ra là giữ vững vị trí đừng đề ca. Ồ ấy, nói gì nói, tôi cũng từng ngồi ghế thứ 6 của ông lớn tầm cỡ ra thế, nay đã xuống tới mức phải vào một đội bám víu vậy đó hả? Hạ Minh định bấm next thẳng luôn, nhưng nhớ ra mình gần đây toàn bị đội mạnh từ chối, lòng tự tin bị đả kích nặng, lỡ next xong không ai ưng mình nữa, rồi sao? Đang phân vân thì bên thần thoại chủ động alo cho gã, hứa hẹn dỗ dành đủ kiểu, còn đảm bảo sắp tới thần thoại đang có kế hoạch đắp đồ chắc chắn không chỉ đặt mục tiêu ở việc giữ vé. Hạ Minh thấy không có chiến đội nào khác muốn rước mình về, trong khi đó thần thoại lại cứ sốt sắng mời chào nên gã bắt đầu rung rinh. Nghĩ tới nghĩ lui, thằng chột làm vua xứ mù, mình không đú theo hội sáng mắt được thì về xứ mù làm vua cũng đẹp thôi, cứ thử cảm giác làm át chủ bài coi sao rồi tính. Thế là Hạ Minh gật đầu theo thần thoại về bằng mức giá chuyển nhượng 2 triệu. Chiến đội thần thoại còn sung sướng úp úp mờ mờ báo rằng họ sắp có một bất ngờ cho gã. Hạ Minh sừng sốt, bất ngờ gì nhỉ, chả nhẽ thần thoại chơi lớn tới mức định ôm nhân vật ngôi sao cỡ Phong Thành Yên Vũ của chiến đội Yên Vũ về cho mình cầm. Bất ngờ mà thần thoại dành cho gã đến rất. Góc truyện audio.com, nhanh, tuyển thủ Thân Kiến và Vương Trạch của Gia Thế gia nhập chiến đội thần thoại với cái bill tổng cộng 1,725,000. Hạ Minh muốn chết, bất ngờ đây đó hả? Quản lý thần thoại tít mắt hỏi gã, sắp gặp lại đồng đội sau bao xa cách vui hôn. Hôn mê luôn chứ hôn, Chỉ cần nghe cái giá 1.725.000 thôi là Hạ Minh đã thấy cái chiến đội thần thoại này quá thần đằng rồi. Lẻ 20k chưa đủ nhục hay sao còn chơi thêm 5.000 đồng cắt sắt túi. Cò kè kiểu gì mới ra được 5.000 đồng trong một vụ chuyển nhượng cả triệu bạc. Vãi các bố lầy cỡ đó mà con còn ngờ rằng các bố mua Phong Thành Yên Vũ nữa. Khỏi Phong Thành Yên Vũ, các bố mang về nhân vật hồi đó bọn con sử dụng là ơn rời rồi. Rời trả lời, đếch con à, tận khi Thân Kiến và Vương Trạch sách vali đến thần thoại, Hạ Minh hóng mãi vẫn không nghe bất kỳ phong thanh gì về việc thu mua nhân vật. Ba anh em cựu gia thế gặp lại nhau trong phòng huấn luyện đơn sơ như lớp học miền núi của thần thoại, nhìn nhau không nói lệ tuôn rơi. Cách chương.